ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92 tự bế. Rai báo nghề làm vườn khóa. Còn không có tan học. Cùng Mật Long Tịch Viên đều ở ký túc xá mặt sau sinh thái ngoài ruộng đợi. Ký túc xá sau bộ phận đã đại biến dạng, chia làm hai cái khu vực. Một cái khu vực phân chia cấp cây công nghiệp, loại thẩm miên dị năng thực vật. Một khác bộ phận chính là long nhãi con nhóm thượng hứng thú khóa sinh thái điền. Dùng gỗ thô sắc hàng rào phân cách thành từng khối tiểu điền. Rai cùng Mật Long đều lãnh một khối điền gieo trồng xử lý chính mình thực vật, bình thường còn có nông dùng người máy xử lý. Sửa chữa thật sự có văn nghệ hơi thở, Tiệp An đi đến Đẳng Mạn lão sư bên người. Lão sư, ta có thể cùng Rai nói mấy câu sao? Sao khóa đã kết thúc sao? Đằng Mạn còn rất cao hứng. Rai bên phải trong tầm tay đệ nhị khối ngoài ruộng. Người nếu là thích cũng có thể ở chỗ này nhiều chơi trong chốc lát. Tiệp An tâm sự nặng nề nói cảm ơn lão sư. Tiệp An đi đến Rai phụ trách tiểu điền biên. Nói là tiểu điền, nhưng tài thượng 10 cái 8 cái Rai không thành vấn đề. Tiệp An gõ gõ hàng rào. Một con kim sắc tiểu long nhãi con nhanh chóng từ cành lá gian toát ra đầu. Tiệp An ngươi thượng xong hứng thú khóa sao? Ngươi xem ta tiểu cây củ cải đường. Đều đã có thể thu hoạch lạp. Đằng Mạn lão sư nói ta cây củ cải đường phẩm tướng đặc biệt hào. Vị khẳng định thực hào. Đến lúc đó chúng ta khiến cho viện trưởng ngao đường khối cho chúng ta ăn đi. Tiệp An ở Rai khát. Khao trong giọng nói dần cúi đầu. Phi thường hổ thẹn tiểu đồng bọn tưởng cùng chính mình chia sẻ vui sướng. Chính mình cư nhiên chỉ nghĩ mượn tinh tệ, Rai chớp mắt. Hắn càng nói, Tiệp An đầu liền càng thấp. Đều mau đoàn thành đại cầu, Rai duỗi tay vuốt ve Tiệp An bóng loáng đại não môn. Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Tiệp An lắc đầu, ngoặc kép, không có, Rai ngồi ở cây củ cải đường cành lá thượng. Nghiêng đầu nhìn Tiệp An, kim sắc tiểu long nhãi con mỗi ngày đều lười biếng. Thân thể tuy rằng không yêu động, tư duy lại trước nay không có ăn vạ tại chỗ quá. Hắn là cùng tinh phỉ giống nhau giỏi về quan sát cùng tự hỏi tiểu long nhãi con, Tiệp An. Ngoặc kép, thật sự không có, Rai bái phiến lá. Phiền muộn mà thở dài. Kia, ta đây đã biết, Tiệp An ngươi cùng Lộ Nguyên chơi đến hảo. Không muốn cùng ta nói, kim sắc tiểu long nhãi con bối quá thân. Giơ tay xoa xoa mặt, Tiệp An vội vàng lắc đầu. Không đúng, kỳ thật ta là tưởng cùng ngươi mượn điểm tinh tệ, Rai bay nhanh xoay người. Trên mặt nhìn không ra một chút khổ sở, Tiệp An. Ngoặc kép, bảo thạch long ấu tể cao mặt. Cảm giác chính mình bị lừa, Rai nhẹ nhàng mà mở miệng. Ta có tinh tệ. Ngươi muốn nhiều ít, Tiệp An tiểu tâm khoa tay múa chân ra hai căn chảo. 200 tinh tệ. Đối với tiểu long nhãi con tới nói tuyệt đối coi như một tuyệt bút số lượng. Bình thường tiền tiêu vặt nếu là một chút đều không hoa. Cũng muốn tồn thượng 1-2 tháng, nếu mua thư mua món đồ chơi mô hình. Kia khẳng định là không đủ hoa. Cho nên tinh phỉ cùng Lộ Nguyên khẳng định không có gì tinh tệ. Đến nỗi tần ý. Tiệp An có điểm ngượng ngùng, vui sướng tiểu tinh linh lòng cứng lại rồi. Ta không có nhiều như vậy, hắn kỳ thật không có tiền tiêu vặt, Rai không phải một cái hứng thú. Nhiều tiểu long nhãi con, Lan xin ngay từ đầu còn cho hắn tiền tiêu vặt, nhưng là Rai cầm cũng không cần. Còn thường xuyên nơi này rớt một khối, nơi đó rớt một chương, sau lại Lan xin cũng không mỗi ngày đều cho. Rai muốn lại cấp, Rai hiện tại tiền tiết kiệm là phía trước dư lại. Đặt ở gối đầu phía dưới. Đại khái chỉ có hơn 30 tinh tệ, xinh đẹp Rai tiểu bằng hữu là cái mỗi ngày đều khoái. Hoạt vui sướng tiểu kẻ nghèo hèn, đang lúc Tiệp An muốn an ủi Rai nói, không quan hệ thời điểm. Rai đột nhiên mở miệng. Có biện pháp, Tiệp An ngẩn ra, Rai vỗ cây củ cải đường phiến lá. Chúng ta đem mấy thứ này bán đi, Tiệp An ghé vào hàng rào thượng. Chúng ta đây bán cho ai đâu? Rai cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Vỗ tay một cái. Bán cho ta ba. Tiệp An nắm chính mình cái đuôi tiêm. Sợ ngây người. Như vậy cũng có thể sao? Rai cảm thấy không thành vấn đề. Dù sao ba ba cũng muốn mua đường. Tiệp An dùng sức gật đầu. Ta khẳng định sẽ trả lại ngươi. Rai vẫy vẫy tay. Không khách khí. Ngoặc kép. Rai chưa hôm đó liền đóng gói sở hữu thành thục cây củ cải đường thân củ. Lấy về đi chào hàng cho chính mình phụ thân. Không nghĩ tới Lan Xin tiên sinh không ở phòng bếp. Mà là đi ra cửa mua đường quý trái cây. Buổi tối làm một ít thích hợp ướp lạnh điểm tâm ngọt. Thở hồn hền Rai đông một tiếng. Ném xuống một túi cây củ cải đường thân củ. Mệt đến nằm liệt trên sàn nhà, kỳ thật viện trưởng giúp hắn sách tới rồi trang viên. Hắn chỉ là từ nhập khẩu sách hồi biệt thự. Cũng đã mệt đến mau không được, tiến phòng bếp tìm ăn trang viên chủ xôi trào long thiếu chút nữa. Dẫm đến hắn, sợ tới mức Rai vội vàng phịch lên. Trong túi thân củ lăn đầy đất, Rai. Ngoặc kép chấm than, xôi trào long cũng không có sinh khí. Loại này tính tình táo bạo đại hình long đối mặt tiểu hình thể long tộc. Đặc biệt là chủng tộc quan hệ tốt đẹp tinh linh long. Luôn là có dùng không hết kiên nhẫn, thành niên xôi trào long ngồi xổm xuống. Đây là cái gì? Rai nhìn xem trên mặt đất tứ tung ngang dọc thân củ cùng nhỏ vụn bùn đất. Thực chột dạ, cây củ cải đường, căn, xôi trào long thích đồ ngọt. Rất có hứng thú hỏi, ép rau quả đường cây củ cải đường sao? Long tộc cây củ cải đường cùng nhân loại văn minh cây củ cải đường cũng không phải một cái chủng. Loại, thân củ tuy rằng đều có thể đưa ra đường, nhưng là trừ bỏ vị ngọt. Mặt khác phong vị hoàn toàn không giống nhau. Long tộc cây củ cải đường hương vị càng tê mát. Các loại kẹo sinh sản thương đều sẽ có rau quả đường chính là dùng cây củ cải đường làm nguyên. Liệu, xôi trào long đã rất đói bụng, nhưng là đầu bếp còn không có đi làm. Lan Xin đi ra ngoài, chính hắn sẽ không nấu cơm cũng không muốn cùng dinh dưỡng dịch. Chỉ nghĩ ăn chút ngọt, hơn nữa hiện tại Lan Xin không ở. Không ai quản hắn ăn đường, xôi trào long hỏi. Này đó là ngươi sao? Có thể bán cho ta sao? Cây củ cải đường không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng là lấy không tiểu long nhãi con đồ vật không tốt lắm. Rai chính là tưởng đem cây củ cải. Đường bán đi, nghe xong ánh mắt sáng lên. Có thể, xôi trào long, bao nhiêu tiền? Rai ngây ngẩn cả người. Hắn kỳ thật không biết điểm này cây củ cải đường hẳn là bán bao nhiêu tiền. Cũng không có tra quá. Hắn chỉ biết dục ấu viện thực vật luôn là bán rất khá. Cũng càng quý một chút. Nhưng đó là viện trưởng loại dị năng thực vật. Rai mang theo cây củ cải đường trở về. Nói là bán. Kỳ thật chính là cùng ba ba muốn một chút tinh tệ. Chỉ cần nói rõ ràng. Ba ba nhất định sẽ cho hắn. Tinh linh long ấu tể ngơ ngác nhìn xôi trào long. Cũng không biết bao nhiêu tiền, xôi trào long dừng một chút. Dứt khoát móc ra tiền bao. Trừ tiểu mặt giá trị tiền giấy cho hắn. Ta đây đều phải, Rai nhìn nhìn. Một chương 50 giấy chất tinh tệ, tiểu long nhãi con thực kinh hỉ. Không nghĩ tới cây củ cải đường như vậy quý. Kia đều cho ngươi, tiểu long nhãi con sờ sờ tiền giấy. Tiểu tâm cuốn lên tới nhét vào trong túi, xôi trào long đem thân củ nhặt lên tới xúc rửa sạch sẽ. Ném cho người máy giúp việc nhà đi ra ép nước. Cây củ cải đường nước bỏ thêm điểm mặt khác nước trái cây. Hỗn hợp ra tươi mát màu xanh nhạt. Nhàn nhạt vị ngọt cùng trái cây vị thực câu muốn ăn. Xôi trào long tìm cái thiển khẩu tiểu cái đĩa. Đổ một chút cấp Rai. Chính mình thực mau rót xong rồi một hồ. Vẫn là cảm giác có điểm đói. Bất quá hương vị thật sự thực hảo. Tinh linh long gieo trồng ra tới thực vật hương vị đều phá lệ hảo, Rai lần đầu tiên uống như vậy. Ép ra tới cây củ cải đường nước, hương vị thực hảo, nhưng là Rai uống đến thất thần. Đôi mắt vẫn luôn đi theo xôi trào long đảo quanh, phát hiện xôi trào long thúc thúc một bộ còn tưởng uống bộ dáng. Lập tức buông tiểu cái đĩa, bay đến xôi trào long trước mặt, thúc thúc xôi trào long, ngoặc kép chấm hỏi. Rai nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ. Ngươi còn muốn cây củ cải đường sao? Ta nơi nào còn có một nửa. Ngày mai mang cho ngươi hảo sao? Rai hồi tưởng Lộ Nguyên phát sóng trực tiếp bán bọc nhỏ bộ dáng. Ta loại cây củ cải đường không thuốc sổ. Mới mẻ thuần thiên nhiên. Còn có tinh linh long lân phấn. Hôm nay dự định. Ngày mai tiền trả là có thể đánh gãy. Giảm giá 20%. Chỉ cần 40 tinh tệ. Xôi trào long. Ngoặc kép. Đẩy mạnh tiêu thụ kỳ tài. Xôi trào long suy nghĩ trong chốc lát. Cong lưng. Đem ngửa đầu tiểu rai nâng lên tới. Ta có thể mua ngươi cây củ cải đường. Nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Rai chớp chớp mắt. Nhỏ giọng. Đã là thanh thương giới. Không thể lại tiện nghi. Xôi trào long. Ngoặc kép. Ta là nói. Hôm nay chúng ta uống cây củ cải đường nước sự tình. Không thể nói cho ba ba. Tiểu tinh linh long dùng sức gật đầu. Tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Chính là. Ba ba đã biết nên làm cái gì bây giờ. Xôi trào long. Ngươi không nói hắn như thế nào sẽ biết. Huyền ngừng ở phòng bếp cửa lan xin. Bởi vì ta có lỗ tai. Nghe thấy được xôi trào long. Ngoặc kép. Xôi trào long nam tước chậm rãi xoay đầu kể chuyện cười. Hắn thỉnh một cái nghiêm khắc khống chế hắn nhiếp đường lượng thợ làm bánh. Ngày kế. Rai sáng sớm xủy xôi trào long tiên sinh 50 tinh tệ. Cùng ba ba giúp đỡ 150 tinh tệ về tới dục ấu viện. Đem còn mang theo long nhãi con nhiệt độ cơ thể tinh tệ trịnh trọng giao cho Tiệp An. Lời nói thấm thía. Đây là xôi trào long thúc thúc dùng 2 ngày không ăn đường đổi lấy. Tiệp An tức khắc tờ giấy chất. Tệ phi thường năng chào chào. Ta nhất định sẽ hảo hảo dùng này đó tinh tệ kim màu xanh lục tiểu. Long nhãi con hứa hẹn. Ta dùng nó tới mua thư. Nhất định sẽ mau chóng còn cho ngươi. Rai không thèm để ý. Không quan hệ. Dù sao không phải ta không ăn đường. Nhưng là Tiệp An không nghĩ tới chính là. Đệ nhất đường khóa mới vừa hạ. Tình phỉ liền cầm một bộ tân động lực học tương quan thư tịch đến trước mặt hắn. Thẩm miên cũng. Không biết này bộ thư là mua cấp Tiệp An. Hắn buổi sáng mới thu được chuyển phát nhanh tin tức. Sai sử hạ tỉnh cầm đi cấp tình phỉ. Không nghĩ tới tiểu cô nương lại không hủy đi. Mà là lập tức phủng thư tới tìm Tiệp An. Thẩm miên từ trên bục giảng đi xuống tới. Sờ sờ hắn hai cái tiểu long nhãi con. Sau đó xoay người đi rồi hắn cư nhiên cũng không biết chính mình tiểu long nhãi con yêu cầu cái. Gì, viện trưởng yêu cầu tìm một chỗ tự bế trong chốc lát. Tiệp An nhỏ giọng. Viện trưởng làm sao vậy? Hạ tỉnh giàu dĩ mà cười một tiếng. Còn có thể làm sao vậy? Lão phụ thân lòng tự tin bị đả kích. Hết chương.